Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Mục Yên Yên chi nộ, canh 4 cầu đặt mua. Lần này buổi trưa, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh đều trên võ đạo tràng liều mạng chiến đấu. Đối kháng, luận bàn, đem chính mình vừa mới tấn thăng tu vi rèn luyện, hoàn toàn biến thành lực lượng của mình. Những học sinh khác thì là trong phòng học càng thêm chăm chỉ tu luyện. Có vết xe đổ phía trước, lớp chúng ta đã có 6 cái bạn học cùng lớp đột phá võ sư cấp độ. Cái này hiện trạng đối với những bạn học khác kích thích, thật sự là quá lớn. Cho nên từng cái tu luyện đều là đỏ hồng mắt, đến mức khác loại liền biến thành Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long. Một cái là thật nhiều không hiểu, một cái là thích lên mặt dạy đời. Một hơi nói chuyện ròng rã một cái buổi chiều, một mực đến không sai biệt lắm tan học thời điểm, hai người mới so tài từng cái một trận đơn phương quyền đấm cước đá. Quyền quyền đến thịt đằng sau, Lý Thành Long cả người lại bị đánh sưng lên. Cái kia phần ai oán quả thực là đến mức độ không còn gì hơn. Ta cho ngươi giải hoặc hoàn tất, ngươi con mẹ nó thế mà liền lập tức động thủ. Đã nói xong tôn sư trọng đạo đâu? Đã nói xong một ngày làm thầy cả đời làm cha đâu? Ta nằm trên mặt đất nhận sợ hãi đều không được. Một cước chính là 40-50 cái quay cuồng. Người mẹ nó dứt khoát là tại đem lão tử làm cầu để đá đâu. Lý Thành Long thế là tức giận bạo phát. Sau đó tự nhiên là lập tức lại bị đánh. Một mực đợi đến tan học, Tả Tiểu Đa cũng không có đợi đến Lý Trường Giang triệu kiến. Cuối cùng không thể không chính mình đi. Đi trên đường, ẩn ẩn cảm giác chú ý mình có vẻ như nhiều hơn không ít. Vô luận đi đến nơi nào, đều có một loại bị người nhìn chăm chú xem kỹ lấy cảm giác. Có ác ý, có không có hảo ý, nhưng cũng không thiếu mặt khác. Tả Tiểu Đa đi đến một nhà cửa hàng tủ kính thời điểm, cố ý dừng lại chiếu tấm gương quan sát gương mặt chính mình hơn nửa ngày. Ân, không nói những cái khác. Giống hệt trong tầm mắt tiểu hòa tử dáng rất thật sự là đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền đàm, mắt như lãng tinh, môi như bôi son, chiều cao ngọc lập, ngọc thụ lâm phong tiêu sái thẳng tắp. Tả Tiểu Đa chính mình cũng nhìn mê, cơ hồ quên xem tướng bản ý. Quá đẹp rồi, một người sao có thể đẹp trai thành cái dạng này. Nếu không phải trong lòng biết đây là soi gương, ta đều có thể yêu bên trong người thiếu niên này. Cong cũng là có thể châm trước suy tính. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng than thở không thôi. Cũng không biết tương lai cái nào tiểu nương bì như thế có phúc khí, có thể tìm tới như vậy xuất khí. Tốt như vậy lão công a, ta thật sự là quá hâm mộ nàng. Bởi vì ta tìm lão bà khẳng định không bằng chồng của nàng tốt. Thua lỗ thua lỗ, tự luyến một hồi lâu về sau, người nào đó mới từ xem tướng góc độ xem chính mình tướng mạo, xem xét lại càng hài lòng. Không sai, không sai. Giữa trán đầy đặn địa các phương viên, tại triều chính là đế vương tôn cùng nhau, tại giang hồ thì là bá chủ cùng nhau. Không tệ không tệ, nơi nào có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Sau đó điện thoại liền vang lên, xem xét là Tả Tiểu Niệm nha. Niệm Niệm miêu a. A ha ha, là Niệm Niệm miêu a, tìm bản nhiều hơn đại nhân có chuyện gì? Tả Tiểu Đa còn đắm chìm tại tự luyến bầu không khí bên trong. Đến kết nối điện thoại còn không có thanh tỉnh, tín khẩu liền đến, nói thoải mái. Đối diện Tả Tiểu Niệm lập tức trùng điệp hừ một tiếng. Xin hỏi nhiều hơn đại nhân một câu, ngươi bây giờ phải chăng thân ở mấy vạn mét trên không trung rong chơi đâu? Bằng không có thể tung bay thành dạng này. Tả Tiểu Đa nghe vậy phía dưới lập tức một cái giật mình. Tất cả tự luyến trong chốc lát đều trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Từ cao cao tại thượng thận trọng lập tức biến thành chó xù hình thức. Khom người cúi đầu một mặt nịnh nọt đối với điện thoại. Ai nha, ta nói ai thanh âm dễ nghe như vậy. Nguyên lai là ta ôn nhu xinh đẹp thiên tiên một dạng Niệm Niệm tỷ. Ha ha ha. Tỷ thanh âm của ngươi thật sự là càng ngày càng mê người. Thật là dễ nghe. Đối diện, Tả Tiểu Niệm giận không chỗ phát tiết. Bớt nói nhảm, hay chuyện, tỷ ngài nói. ta đều làm theo. Lên núi đao xuống vạc dầu. Chấm ngoặc kép, ngươi cùng người đánh nhau về nhà cũng không nói. Ngươi đánh như thế nào đỡ? Tức giận đến sư phụ ta buổi tối hôm qua một đêm đều không có ngủ. Hôm nay còn sinh một bụng ngột ngạt. Tiên bố muốn thanh lý môn hộ đâu? Tả tiểu niệm tức giận nói. Cái gì? Tả tiểu đa lập tức như rơi trong năm dặm mù sương. Không rõ ràng cho lắm. Không biết nên phản ứng ra sao. Nửa ngày sau mới nói. Ta cũng không nhìn thấy mục sư phụ a, liền ngươi điểm này đạo hạnh. Còn muốn trông thấy sư phụ ta. Tả tiểu niệm giận không chỗ phát tiết. Sư phụ ta nhịn hơn một ngày rốt cục nhịn không được. Gọi điện thoại đến mắng ta một trận. Nói cái gì? Ngươi đem sư môn tuyệt học truyền thụ cho đệ đệ ngươi cũng là không sao. Nhưng ngươi ít nhất phải dạy hắn dùng như thế nào a. Thật tốt long môn thối cùng tinh không bộ. Làm sao lại biến thành chỉ đạp háng chiêu pháp. Bị người nhìn ra con đường. Ném ai mặt mũi. Lại có thể coi là chuyện gì xảy ra. Tả tiểu đa. Giát. Chấm ngoặc kép. Sư phụ ta còn nói. Đệ đệ ngươi hiện tại tu vi nông cạn. Không vào được mắt người cũng không đủ thành đạo. Nhưng nếu là tương lai còn như thế làm. Ta Côn Lôn đạo môn thanh danh há không liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tả tiểu niệm giận đùng đùng thuật lại Mục Yên Yên lời nói. Vạn nhất Côn Lôn đạo môn tương lai bởi vì ngươi đạp háng chân mà tiếng xấu lan xa. Đem ta trục xuất sư môn còn tại thứ yếu. Trừng phạt người nào đó bắt buộc phải làm. Tuyệt không nhẹ tung. Tả tiểu đa trên mặt mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Mục Yên Yên thế nào biết rồi. Nàng nhìn thấy. Trong lòng lại có chút không phục. Đạp háng thế nào? Phạm pháp a, không thấy được nhiều người như vậy đánh ta tự mình một người a. Đánh nhau còn muốn quy định ta đánh chỗ nào? Nào sẽ chỗ nào còn có thể suy tính nhiều như vậy? Cơ hồ chính là sinh tử trước mắt có được hay không? Tả tiểu đa ân ân a a ứng phó. Trong lòng hạ quyết tâm. Cái này Mục Yên Yên quản quá rộng a. Hừ. Ta về sau nhất định phải đem đạp háng chân phát dương quang đại. Danh chấn tinh hồn. Chân tướng sự tình đại khái là cái dạng này. Ngày đó Mục Yên Yên đi ra ngoài làm việc. Không trung quan sát mặt đất. Hữu ý vô ý ở giữa tuần sát. Sau đó liền vô ý thấy được bị ngăn ở cửa trường học Tả tiểu đa. Bình tĩnh mà xem xét. Nàng đối với Tả tiểu đa ấn tượng là thật rất không tệ. Tại nàng nhận biết bên trong Tả tiểu đa. Lại nhu thuận lại đồng sự trưởng đến còn tuấn tú. Miệng ngọt đặc biệt biết giải quyết công việc mà. Hài tử như vậy, lại có ai có thể không phát từ nội tâm ưa thích đâu. Vừa nhìn thấy chính mình thân mật hậu bối bị chặn lại. Tự nhiên là muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng nàng chưa kịp xuất thủ đâu. Thình lình thấy được Tả tiểu đa thuần thục triển khai Côn Lôn đạo môn giữ nhà tuyệt học. Trích tinh trường, long môn thối, tinh không bộ. Cái này ba bộ công phu ở trong tay Tả tiểu đa hiện ra đến thuần thục đến cực điểm. Vài đã đến quen thuộc trôi chảy tình trạng. Làm đã từng tự mình chỉ đạo. Thao luyện qua Tả tiểu đa Mục Yên Yên rất cảm thấy vui mừng. Đứa nhỏ này coi là thật học được không sai. Nhất là không khó coi ra. Phân biệt trong mấy ngày này. Lại hạ không ít khổ công. Đối địch đối chiến không thấy chút nào co quáp. Hiển thị rõ ba bộ võ công chi tinh nghệ. Rất có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng cảnh đẹp ý vui không có nửa phút. Mục Yên Yên biểu lộ chuyển thành trợn mắt hốc mồm. Cứng họng. Bởi vì thần diệu khó lường tinh không bộ. Còn có long môn thối trích tinh trường. Chiêu chiêu đều là chạy hạ tam lộ. Những cái này vi diệu bộ vị tiến công tập kích mà đi. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Mục Yên Yên tại chỗ nhìn mộng. Sau đó chính là tại chỗ giận ngất, kém chút giận ngất, dù sao dưới cái nhìn của nàng, thực sự có rất rất nhiều cơ hội. Tả tiểu đa thế đi chưa hết một cước kia, chỉ cần thoáng biến hướng, liền có thể như là rơi vào cổ họng, cái ót, con mắt, đan điền các loại bộ vị yếu hại. Nhưng hắn chính là hết thảy bỏ qua, thậm chí không tiếc tăng lớn độ khó, cũng muốn hướng về trong đũng quần chào hỏi. Mà lại tư thế kia càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng xáo lộ hóa. Tựa hồ ngoại trừ đũng quần, hắn liền không có mục tiêu khác. Đường đường long môn thối. Trích Tinh Trưởng, là dùng như thế sao? Tà Côn Lôn đạo môn cái này tam đại tuyệt kỹ, há lại dùng để đạp háng chiêu pháp? Mục Yên Yên sau khi trở về, trọn vẹn sinh nửa đêm khí, lại tự định giá phần sau túc, vốn định cứ như vậy đi qua. Về sau hiếm thấy Tà Tiểu Đa, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng đến xế chiều hôm nay đột nhiên cảm giác chuyện không thích hợp. Cái kia Tà Tiểu Đa tiến bộ thật sự là quá nhanh, lại dị thường chăm chỉ, liền lấy hắn trước mắt tấn thăng tốc độ đánh giá, chỉ sợ rất nhanh liền có thể leo lên thai tức chi cảnh. Đến lúc đó phạm vi hoạt động coi như lớn hơn. Thật đến lúc đó, đối thủ của hắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Đến lúc đó nếu vẫn dùng như thế đạp háng chân, a không, Long Môn thối, bị hiểu công việc đặt ở trong mắt, Côn Lôn đạo môn muốn không mất hết thể diện đều chính là một kiện rất khó khăn sự tình. Nếu là Tà Tiểu Đa thanh danh vang dội, khi đó Côn Lôn đạo môn sợ rằng sẽ được xưng là đạp háng phái, đá háng cửa, đây đều là hoàn toàn khả năng. Cái kia Côn Lôn đạo môn còn có sống hay không rồi? Vừa nghĩ đến đây, tranh thủ thời gian cho Tà Tiểu Niệm gọi điện thoại, thống mạ một trận, ngoặc kép, quản đệ đệ ngươi. Ngoặc kép, nghe điện thoại đối diện Tà Tiểu Niệm đổ ập xuống mắng một chập. Tà Tiểu Đa khúm núm, thề về sau sửa lại. Kỳ thực trong lòng chỉ có oán giận bất bình. Lão nữ nhân kia thế mà cáo ta trạng, thật sự là quá phận. Chờ ta về sau tu vi đầy đủ cao thời điểm, nhất định phải đánh nàng một trận không thể. Đánh cho nàng xuống không được giường cái chủng loại kia. Khụ khụ khụ, Niệm Niệm tỷ, ngài không phải nói hai chuyện a? Tà Tiểu Đa tranh thủ thời gian nói tránh đi. Một chuyện khác là cái gì đâu? Chuyện thứ hai, Mộng Trầm Ngư nói, hắn ca đêm nay mời ta ăn cơm, định tại Huy Hoàng trời. Tà Tiểu Niệm thở dài, ngươi có đi hay không? Ta đi, đương nhiên muốn đi, nhất định phải đi, không đi không được. Tà Tiểu Đa lập tức tinh thần tỉnh táo, liên tiếp xin chiến, một sát na này ở giữa, Tà Tiểu Đa ý chí chiến đấu sục sôi. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại sắp quyết chiến xa trường thảm liệt khí thế. Kéo dài không thôi, ta ngược lại muốn xem. A Miêu A Cẩu nào lại muốn làm tỷ phu của ta? Mẹ nó, si tâm vọng tưởng, nói đùa, lão tử cùng Niệm Niệm tỷ ở giữa thế nhưng là không có quan hệ máu mủ. Lão tử trước đó không có khả năng tu luyện không dám nghĩ cái kia có không có. Nhưng là hiện tại lão tử có thể tu luyện, chẳng lẽ cũng không dám suy nghĩ? Làm sao lại không muốn? Thật sự là trò cười. Cha mẹ ta tự mình nuôi lớn, ta nhìn một chút xíu lớn lên rau xanh, thế mà bị người ngấp nghé. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chọc tới Tả gia, tối về liền đẩy. Đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Lão hổ trong miệng nhổ răng, móng vuốt rồng phía dưới đoạt bảo dấu. Tả đại gia trong ngực đoạt nữ nhân, liền muốn hỏi một câu, ai mẹ nó dám, người nào đó ở trong lòng phát hơn nửa ngày chơi liều. Cuối cùng vẫn là đem nhất xúc động điểm này đè xuống. Tả gia thực lực bây giờ còn không tốt, tạm thời đánh không lại con cọp cái này. Vạn nhất ý đồ bại lộ, mất mặt đó còn là việc nhỏ, bị đánh lại là thỏa thỏa. Tả gia không muốn bị đánh. Tả gia hiện tại muốn làm chính là cầu thả lấy. Đương nhiên còn muốn trông coi nhà ta cải trắng. Dấu bé cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, các huynh đệ, duy trì một đợt, buổi chiều còn có đổi mới. Là minh chủ tăng thêm, hẳn là 3-4 điểm tả hữu. Dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.